chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Chương 384. Chúng ta đường đường nữ nhân. Trước mắt cái này trại cũng rất là yên tĩnh im ắng. Tại ánh trăng trong ngần chiếu xạ phía dưới, nhìn qua hoàn toàn trắng bệch, để người trong lòng bỡ ngỡ. Bệ hạ, cái này trại bên trong không có quỷ a? Thành Y có chút sợ. Cái này âm trầm bộ dáng, xem xét liền rất khủng bố tốt a. Nhất là hàn phong thổi, các nhà các hộ treo ở cổng các loại hung thú xương đầu, xương đùi chờ chiến lợi phẩm, ông ông tác hưởng, càng để cho người sợ hãi cùng sợ hãi. Sợ cái gì? Nữ đế hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đường đường nữ nhân, chẳng lẽ còn có thể sợ quỷ hay sao? Đừng nói trên đời này không có quỷ, cho dù có, chúng ta sau lưng tiền bối anh linh, há lại sẽ sợ bọn chúng? Lâm Tử Phàm, bệ hạ, ngài không sợ, làm gì đem tay ta kéo như thế gấp? Có vẻ như chân cũng có chút phát run a. Hắn giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ, xem ra dù là nữ quyền thế giới nam nữ quyền lực đổi chỗ một chút, nhưng nam nhân cùng nữ nhân căn bản vẫn là không có thay đổi gì a. Thí dụ như sợ quỷ cái gì, liền xem như mạch như nữ đế. Chậc chậc, giờ này khắc này, nữ đế rõ ràng trong lòng cũng có chút sợ, nhưng lại muốn biểu hiện ra một bộ nhẹ như mây gió, cái gì cũng không sợ bộ dáng. Những người khác tự nhiên là nhìn không ra cái gì, nhưng nữ đế đột nhiên bắt lấy Lâm Tử Phàm ngọc thủ, lại là tại run nhè nhẹ. Cái này đối với thực lực mạnh mẽ nữ đế mà nói, hiển nhiên rất mất tự nhiên. Bất quá, cái này thời điểm nữ đế, tại Lâm Tử Phàm xem ra, ngược lại là cực kỳ đáng yêu, để hắn có một loại đem ôm vào trong ngực tinh tế che chở ý nghĩ. Bất quá vừa nghĩ tới nếu là mình thật như vậy làm, đêm nay khẳng định được nằm ở trên giường thẳng hừ hừ, liền bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này chạy bên trong cũng không ai. Hắn mở miệng, mặc dù chưa từng tiến vào trại, lại rất có tự tin. Một cái đều không có. Ngự kiếm phi hành, chủ yếu huấn luyện chính là tinh thần lực. Bây giờ Lâm Tử Phàm tinh thần lực đã đủ để ngoại phóng hơn 10 trượng. Đơn giản dò xét phụ cận kia mấy tòa nhà phòng, lại là một điểm vấn đề đều không có. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi kế tiếp trại đi. Nữ đế lạnh nhạt mở miệng, nhỏ bé không thể nhận ra buông ra Lâm Tử Phàm tay, sau đó xoay người rời đi. Chúng nữ lập tức đuổi theo, lưu lại Lâm Tử Phàm một người tại cuối cùng, giờ khóc giờ cười. Tình cảm sợ không chỉ là nữ đế cùng Thanh Y, mà là các ngươi sở hữu người a. Hô, một trận gió lạnh thổi qua, Lâm Tử Phàm nháy mắt cảm thấy hậu tâm mát lạnh. Mẹ a, sẽ không thật sự có quỷ a? Hắn nhìn bốn phía một cái, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Sau một thời gian ngắn, một đoàn người đã đi ngang qua 6-7 trại, Phượng Minh Sơn, bò lên hơn phân nửa. Thời gian cũng đã tiến vào đêm khuya, nhưng như trước đó, một người đều không thấy. Thậm chí, bọn hắn trong đêm khuya tại trong rừng rậm ghé qua, cũng cơ hồ không có gặp được hung thú, ngay cả thú nhỏ cũng không từng thấy đến. Ngược lại là các loại độc trùng có chút tràn lan, giống như là không có thiên địch tồn tại, để bọn chúng tất cả đều như ong vỡ tổ bừng lên. Bệ hạ, đại nhân, nơi này có phát hiện. Hành tẩu tại trong rừng rậm, Xuân Lan đột nhiên một tiếng kinh hô, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Mọi người tiến đến, phát hiện dưới một cây đại thụ, không biết bao nhiêu côn trùng lít nha lít nhít tập hợp một chỗ, tạo thành trung cầu, một chút nhìn qua, to bằng đầu người viên cầu. Cơ hồ tất cả đều là từ các loại côn trùng tạo thành. Buồn nôn đến cực điểm. Không đúng, nữ đế đôi mắt đẹp nhíu một cái. Ngọc thủ vung vẩy, xuất. Một trận cuồng phong thổi qua, tất cả độc trùng nháy mắt bị thổi bay, đâm vào trên đại thụ, nhào nhào bảo tương, mà kia trùng cầu trung tâm chi vật cũng lộ ra nguyên hình. Một bộ thi thể, một bộ rách rách dưới dưới, bị các loại tiểu trùng gặm cực kỳ buồn nôn thú nhỏ thi thể. Thậm chí đều nhanh nhìn không ra nó nguyên bản hình thái. Con thỏ, Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại, cái này thú nhỏ, tại nữ quyền thế giới tên là tay dài, nhưng ở hắn xem ra, rõ ràng chính là con thỏ. Chỉ bất quá tại cái này trong không khí trải rộng huyền nguyên chi khí nữ quyền thế giới, con thỏ càng tăng mạnh hơn hoành, chính là nhất giai hung thú, thực lực có thể đánh chết một cái không có nửa điểm tu vi người trưởng thành. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm ở chỗ, con thỏ cái này đồ vật, dù chỉ là nhất giai hung thú, cũng không là bình thường độc trùng có thể đối phó, thậm chí con thỏ bản thân liền lấy rất nhiều độc trùng làm thức ăn. Cho nên, độc trùng nhìn thấy con thỏ, đều là kính nhi viễn chi. Căn bản không dám tới gần, nhưng bây giờ những này độc trùng lại cùng một chỗ gặm ăn con thỏ. Một cỗ hư thối hương vị truyền đến. Tay dài, cũng chính là ngươi nói con thỏ đã chết đi mấy ngày. Nữ đế mở miệng, không phải bị độc trùng giết chết. Bọn chúng chẳng qua là thấy thi thể bắt đầu hư thối, cho nên mới gặm ăn mà thôi. Con thỏ chết tốt mấy ngày, đều không có bị loại cỡ càng lớn hơn ăn thịt hung thú ăn hết, mà là đợi đến hư thối về sau mới bị độc trùng gặm ăn. Lâm Tử Phàm mắt sáng lên, bệ hạ, xem ra suy đoán của chúng ta là thật, chỉ sợ Phượng Minh Sơn bên trên người cùng thú đều trúng độc. Phải là, nữ đế gật đầu trầm ngâm nói, cùng nhau đi tới, người cùng thú đồng đều không thể gặp. Nghĩ đến, đều là ẩn nấp rồi a. Có lẽ là lẫn nhau lo lắng. Lâm Tử Phàm đột nhiên linh quang lóe lên. Người sau khi trúng độc, thực lực đại giảm, tự nhiên sẽ sợ bị hung thú đánh lén. Hung thú sau khi trúng độc, đồng dạng sẽ sợ từng cái trại người bạo khởi đánh lén. Cho nên, tất cả đều đến an toàn địa phương, ẩn nấp rồi. Nữ đế cũng kịp phản ứng. Nói như vậy, ta ngược lại là biết một cái địa phương. Nữ đế đôi mắt đẹp vừa nhấc. Trước đó tại Phượng Minh Sơn lúc, một vị trưởng lão dẫn ta đi qua một cái sơn động. Nghe nói, chỗ nào là các nàng trại đời đời kiếp kiếp chỗ ẩn thân. Rất là bí ẩn, nếu như là ẩn thân, không có gì thích hợp bằng. Đi, nữ đế lôi lệ phong hành, có suy đoán. Lập tức mang theo Lâm Tử Phàm bọn người xông ra rừng cây. Trên đường đi, đánh bay rất nhiều độc trùng, tiến về trong trí nhớ chỗ kia địa phương. Phượng Minh Sơn, cao chừng 7-8 ngàn mét, cơ hồ sánh được Everest. Giữa sườn núi phía trên, quanh năm tuyết đọng, cơ hồ chưa hề tan ra qua. Cho dù là giữa hè thời tiết, cũng bất quá là đẩy lên tiến một đoạn khoảng cách. Đỉnh núi chỗ tuyết đọng, tuyên cổ tồn tại, bực này cao phong, thường nhân nếu là đi lên, tất nhiên sẽ phát sinh cao nguyên phản ứng, thậm chí nghiêm trọng trực tiếp cách nhì cái rắm cũng có thể. Nhưng nữ đế cùng Lâm Tử Phàm bọn người, đều có tu vi mang theo, cho dù là yếu nhất Lâm Tử Phàm cũng đến tu luyện giai đoạn thứ 3 huyền nguyên cảnh. Tự nhiên không có cái gì cao nguyên phản ứng. Nhưng, lạnh là thật, đến Phượng Minh Sơn nửa bộ phận trên, nhiệt độ chợt hạ xuống, tuyết đọng trắng ngần, nói không lạnh, kia là lừa gạt quỷ. Nhanh đến, nữ đế tại phía trước dẫn đường, một bộ váy đỏ rất là tiên diễm, cho dù là ở trong màn đêm đều phá lệ dễ thấy. Huống chi là tại trong đống tuyết, thẳng đến vừa quay đầu lại, nữ đế mới phát hiện. Những người khác bị đông cứng không nhẹ, lúc này mới nhớ tới, mình thực lực cao cường không nói, còn mặc đông ấm hè mát tất chân tới, không khỏi tăng nhanh tốc độ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,